Ngày đầu bước vào biệt thự Phan gia, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình đến đây để nấu ăn và kiếm chút tiền phụ lo cho em trai bệnh nặng. Nhưng tôi không ngờ, ngay khoảnh khắc bàn tay bà nắm lấy tay tôi và bảo: "Con cứ yên tâm làm việc, bà sẽ che chở cho con." Thì cuộc đời của tôi đã rẽ sang một hướng khác. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Phan Thành Năm. Nhìn số của bà nội gọi tới, anh đã đoán biết nội dung là gì. Nhưng vì lo sức khỏe của bà không được khỏe nên không dám chậm trễ việc nghe máy. "Dạ, con nghe ạ." "Đầu tuần này con và vợ sắp xếp đi nhá. Bà đã hẹn với bác sĩ rồi đấy." "Vâng, con nhớ rồi ạ." Thành Nam thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc, tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt ra một chút rồi châm điếu thuốc. Nhìn làn khói trắng bay lên lơ lửng trên không trung như diễn tả tâm trạng đang trầm xuống của anh lúc này. Không phải Thành Nam có ý nghi ngờ gì vợ mình, song anh thật sự khó hiểu bởi cả hai đều khỏe mạnh, không bệnh tật, tất cả rất bình thường, nhưng đã kết hôn gần 3 năm rồi mà chưa hề có động tĩnh gì thì thật lạ. Chiếc điện thoại được cầm lên đặt xuống mấy lần, sau cùng Nam quyết định gọi qua cho vợ. Bên kia, Phương Oanh đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn, thấy số của Thành Nam gọi tới thì liền vội vàng nhấn nút nghe. "Em đây chồng." "Em à, bà nội đã hẹn lịch gặp bác sĩ cho vợ chồng mình rồi đấy. Đầu tuần này chúng ta cùng đi kiểm tra lại một lần nữa nhé." Đang cười vui vẻ là thế, nhưng khi nghe tới ba chữ đi khám lại, khiến Phương Oanh sầm mặt xuống, giọng điệu cũng bắt đầu không vui. "Chúng ta trước khi cưới đã khám rồi, sau khi cưới cũng tái khám, mọi thứ đều rất bình thường, kết quả như nào thì cũng đã rõ cả. Có phải em chống đối hay giấu giếm gì nhà anh không mà cứ lần nữa bắt em đi khám hoài thế hả? Rốt cuộc là anh không tin em hay là giờ anh đã chán em rồi?" "Không phải vậy, thật lòng anh không hề có ý ép em. Anh cũng biết con gái là lộc trời cho, không phải muốn lúc nào là có được. Anh cũng tin em và rất hiểu cảm giác của em. Nhưng có thể nào em vì anh mà nghĩ cho bà nội một lần cuối không? Coi như em vì tuổi già gần đất xa trời của bà mà cùng anh đi khám một lần nữa thôi." Mặc dù trong lòng đang rất khó chịu, song vì không muốn mất con cá lớn nên cô ta nhịn xuống trả lời. "Được, em đồng ý. Nhưng em chỉ đi nốt lần này thôi đấy nhá. Anh hứa đây là lần cuối cùng." "Ừ, vậy đợi đến ngày đó rồi chúng ta cùng đi." "Ừ." Phương Oanh kết thúc cuộc nói chuyện, liền vứt cái điện thoại xuống bàn, miệng lẩm bẩm mắng bà Thanh Loan nhiều chuyện, thì luyến ngồi bên cạnh hỏi xen vào. "Bà nội chồng mày lại đòi sinh chắt à? Cái bà già đó còn không biết ám tao đến bao giờ nữa." "Không muốn bà ta quấy nhiễu gây cản trở thì để tao tính kế cho." "Thôi, ai chứ ông Nam thương bà ta lắm, không cẩn thận lại mất cả chỉ lẫn chài. Mày sợ thì cứ chịu cái cảnh nay dục mai ép đi. Vào tao thì chỉ một đường là về với tổ tiên." Không phải Phương Oanh không muốn ra tay với bà nội của Thành Nam, mà vì người bên cạnh bà không dễ đối phó. Tuy tuổi đã cao, nhưng bản thân bà Thanh Loan vẫn còn minh mẫn lắm. Lại thêm người đi theo bà ấy luôn trung thành, giỏi tâm cơ, nên cô ta mới không có cơ hội để ra tay. "Thôi, chúng mày ngồi lại đi, tao về trước đã nhá." "Ừ, về mà lên kế hoạch đi, bọn tao chờ mày vượt qua cửa ải này đấy. Bye." Ngày hẹn với bác sĩ cũng đã tới. Phương Oanh rất phối hợp với Thành Nam đến bệnh viện để khám lại lần nữa, thì kết quả vẫn y như mấy lần khám trước đó. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Gạt bỏ mọi khúc mắc vân vân, tâm trạng của Thành Nam rất thoải mái. Anh đem kết quả về cho bà nội xem thì bà Loan cũng gật gù đáp lại. "Vậy là bà yên tâm rồi." "Bà, mọi vấn đề của chúng con đều bình thường thì cứ để theo tự nhiên bà nhé." "Được, từ nay bà sẽ không giục nữa, cũng không ép hai đứa. Chúng con cảm ơn bà ạ." "Ừ, hai đứa đi làm hay đi đâu cứ đi nhé. Bà muốn về phòng nghỉ ngơi." "Dạ." Bà Thanh Loan về lại phòng của mình, nhưng không phải để ngủ mà muốn nói chuyện riêng với người thân cận. "Cô Luận này, cô thấy sao về việc này?" "Bà đừng có sốt ruột, con sẽ cho người theo dõi cô Phương Oanh. Con bé này nó khôn ngoan lắm, bao năm không để mất lòng Thành Nam. Lấy được sự tin tưởng của thằng bé thì chúng ta càng phải cẩn trọng." "Vâng, con sẽ làm cẩn thận thưa bà." "À, mà một chuyện nữa tôi nhắc cô hãy tuyển bổ sung người giúp việc đến đâu rồi?" "Dạ, ngày mai người ta sẽ đến ạ." "Ừ, tốt nhất là tuyển người kín tiếng, chăm chỉ càng tốt, chứ tôi không thích mấy người hóng hớt, không thành thật." "Vâng, con đảm bảo cô bé này sẽ hợp với bà." Bà Thanh Loan là người rất ưa kỷ luật, nên những người được chọn giúp việc riêng cho bà không chuyên nghiệp cũng phải rất cẩn thận, chỉn chu, đặc biệt là thành khẩn. Qua nhiều ngày tuyển chọn thì cô Luận cũng chọn ra được một ứng viên sáng giá nhất. Sáng nay Khánh Linh có hẹn tới biệt thự Phan Gia nhận việc nên cô đến từ khá sớm. Nhìn thấy Linh, cô Luận nở nụ cười tươi rói. Cháu đến sớm vậy à? Dạ, cháu cũng vừa mới tới thôi ạ. Ngồi đi, bà Loan ra bây giờ đấy. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Khánh Linh ngồi xuống theo lời mời của cô Luận. Lúc này Linh mới có thời gian nhìn ngắm bên trong ngôi biệt thự. Ở ngoài nó đã đủ choáng ngợp lắm rồi, mà khi nhìn tới bên trong còn xa hoa tráng lệ hơn. Có lẽ tất cả những thứ quý báu đều được quy tụ ở đây. Có điều dù tất cả những đồ này có quý giá cỡ nào thì Linh cũng không quên để ý tới mục đích chính của mình. Công việc vẫn là trên hết, và khi nhìn thấy chủ nhân ngôi biệt thự đi ra cùng cô Luận thì Linh vội đứng lên lễ phép chào hỏi. Dạ, cháu chào bà ạ. Cháu tên Linh đúng không? Dạ, cháu là Khánh Linh ạ. Được rồi, ta cũng không cần nói nhiều về quy định ở đây nữa, vì cô Luận đã thông báo với cháu rồi. Nhưng ta có một vấn đề cần cháu lưu ý khi làm việc ở đây. Đó là chỉ cần làm tốt công việc của mình, còn những việc không phận sự thì nên giữ im lặng và tránh xa. Hiểu chứ? Dạ, cháu nhất định sẽ không khiến bà phiền lòng đâu ạ. Tốt, giờ cháu theo cô Luận học việc đi. Vâng, cháu xin phép bà ạ. Khánh Linh theo cô Luận đi làm quen mọi thứ xung quanh để tránh những việc không cần thiết. Còn công việc chính của cô chỉ cần nấu cơm cho cả nhà thôi. Sau khi đi hết một lượt, nghe cô Luận căn dặn chỗ nào nên tới, chỗ nào không được bén mảng thì Linh cũng đã rõ. Bắt đầu công việc luôn trưa nay và đảm nhiệm luôn cả bữa tối của gia đình bà Loan, thì khi bữa ăn hoàn thành cũng là lúc vợ chồng Thành Nam và Phương Oanh về tới. Thành Nam thường không hay để ý tới mấy người làm trong gia đình bởi có cô Luận xem xét cẩn thận, nhưng Phương Oanh thì không. Cô ta luôn cẩn trọng đối với mấy người do cô Luận chọn lựa. Lại hay lần này người được chọn là một cô gái khá trẻ thì Oanh càng không yên tâm. Cô Luận, nhà mình mới thuê giúp việc sao? À, đó là bé Linh, mới sáng nay tới nhận việc, từ nay sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn cho cả nhà đó cô. Ồ, chắc là nấu ăn ngon lắm mới được cô Luận chọn nhỉ? Chắc chắn sẽ khiến cô Oanh và cậu Nam hài lòng. Vậy thì tốt rồi. Thực sự là cũng tò mò về tài nghệ nấu nướng của người giúp việc mới đến này, nên khi tắm xong, Phương Oanh giục chồng đi xuống phòng ăn luôn. Thành Nam vẫn không để ý, bởi đồ ăn ngày nào chả vậy. Không là mấy món sơn hào hải vị thì cũng là những mấy món dầu mỡ của mấy người giúp việc làm cho qua quýt. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi xuống tới phòng ăn. Còn khi anh tận mắt chứng kiến và nếm thử thì phải đánh giá lại. Thực đơn hôm nay có nhiều món đơn giản, cũng không cần phải cầu kỳ trang trí. Tuy nhiên, Thành Nam không vội hỏi bà nội điều gì mà chọn cách thưởng thức trước. Thật lạ, mấy món đồng quê lại khiến anh ăn rất vào cơm. Liếc sang bà nội cũng thấy ăn khá ngon miệng. Chỉ có Phương Oanh là chống đũa ngồi nhìn, sau đó là hạ hẳn đũa xuống. Cô Luận, anh Nam đi làm vất vả cả ngày, mà sao cô lại cho người giúp việc nấu mấy món quá đơn giản như vậy? Ăn như này, anh ấy lấy sức đâu mà đi làm cơ chứ? Tôi thấy cậu Nam ăn ngon miệng mà. Cô biết thừa anh ấy dễ tính, mà cô lại tưởng anh ấy đồng tình sao? Thực lòng Thành Nam lại rất thích ăn như này, nhưng vì không muốn vợ mất mặt trước người làm nên anh chỉ nhẹ nhàng nói khéo. Anh thấy thi thoảng đổi món cũng được, với còn nhiều món khác nữa mà em. Nhưng em không muốn anh ăn uống sơ sài. Anh ăn đơn giản lắm, chủ yếu là bà và em ăn ngon miệng là được rồi. Anh đó chả để ý tới sức khỏe của mình gì cả. Được rồi, em cũng thử món này đi, trông đơn giản nhưng cũng khá ngon đó. Thành Nam dỗ dành vợ gắp món rau thiên lý xào thịt sang bát của Phương Oanh, thì cô ta cũng miễn cưỡng bưng bát cơm lên. Bà Loan dù không ưa gì cô cháu dâu này, nhưng khi chưa có được chứng cứ xác thực thì vẫn im hơi lặng tiếng, không nói gì, mặc cho cô ta làm nũng với cháu trai mình. Thành Nam, con thử món canh chua này đi, xem có khác với mấy cô giúp việc trước kia nấu hay không. Dạ, con xin bà. Thành mát, độ chua vừa phải đúng không? Dạ, đúng là có ngon hơn, vị cũng rất vừa phải ạ. Ăn nhiều sơn hào hải vị thì mấy món đơn giản như này bà lại thấy vừa miệng. Ngày hôm nay cũng được ăn nhiều hơn so với mọi ngày. Vậy là con yên tâm rồi. Nếu bà ưng cô giúp việc này thì cứ giữ lại đi ạ. Ừ, nếu vậy thì bà nhận cô bé này ở lại nấu cơm cho nhà ta nhé. Vâng ạ. Mặc dù không hài lòng cho lắm, nhưng Oanh biết có tham gia cũng không thay đổi được, nên nên cô ta đành nhịn xuống chờ cơ hội khác. Ăn xong, Oanh cùng Thành Nam ra ngoài phòng khách ngồi uống trà, thì lúc sau Khánh Linh cũng đi ra. Cô chỉ có nhiệm vụ nấu ăn, còn việc dọn dẹp không phải làm, nên khi bữa ăn kết thúc thì cô cũng được ra về. Thành Nam vẫn chú tâm vào uống trà và xem thời sự, nhưng lúc này Phương Oanh lại muốn thể hiện uy quyền của chủ nhà. Cô kia, hết việc chưa mà đã về thế? Dạ, em chào anh chị, công việc của em đã xong rồi ạ. Cô có chắc là đã làm xong hết? Dạ, công việc của em chỉ là nấu cơm ngày hai bữa thôi ạ. Tôi muốn từ mai cô phải ở lại rửa bát. Nhà tôi trả ngần đó lương, đâu chỉ có nấu hai bữa cơm là xong. Dạ, việc này đã có cô Luận sắp xếp rồi, nên em đừng bận tâm nữa, để cô Linh về đi. Thành Nam không muốn làm khó người làm nên đã lên tiếng dùm, nhưng không ngờ chính vì sự vô tư của anh lại khiến Phương Oanh giận dữ hơn. Anh từ bao giờ lại đi bên người làm hơn em thế? Anh không bên ai cả, em đừng có nghĩ như vậy. Anh... Thôi, em đừng có bận tâm về vấy miệng nhỏ này nữa. Chuyện người làm trong nhà từ trước đến giờ cô Luận đều có sắp xếp hợp lý. Nào, theo anh lên phòng đi. Phương Oanh vẫn định lên lớp Khánh Linh, nhưng may thay Thành Nam đã kéo cô ta lên phòng ngay, thì Linh mới thoát được kiếp nạn. Cô không dám chậm trễ, mau chóng chạy ra ngoài lấy xe đi về chỗ trọ. Mới ngày đầu đi làm đã thế này rồi, không biết những ngày tháng sau này sẽ còn bao nhiêu khó khăn nữa. Thực sự là áp lực. Hôm sau, đúng giờ, Khánh Linh đến nhà bà Loan giúp việc. Cũng may giờ cô đến không trùng với giờ đi làm của hai vợ chồng Phương Oanh, nên đã tránh được sự va chạm vào buổi sáng. Giờ trưa theo cô Luận nói thì không mấy khi họ về, chỉ có buổi tối là phải giáp mặt nhau. Nhưng nghĩ về lâu về dài, tránh không được thì nên học dần cách chấp nhận và làm quen với những tình huống đó. Chuyện hôm trước tưởng Oanh chỉ nói cho có, không ngờ mấy hôm sau cô ta lại có ý làm khó Linh. Vừa bắt đầu vào bữa tối, cô ta liền lấy cớ ngay. Cô Linh đâu? Dạ, chị gọi em. Cô nấu ăn kiểu gì mà món này thì mặn, món kia thì nhạt thế hả? Sao có thể? Em đã nêm nếm cẩn thận rồi. Bà thấy vừa vặn mà, người già khó ăn như bà còn có khẩu vị, thế mà mấy người trẻ các con lại kén chọn quá. Đang muốn làm khó Khánh Linh thì tự nhiên bà Loan lại xen vào bênh vực, khiến Phương Oanh càng tức hơn. Mắt cô ta vẫn gườm gườm nhìn cô, thì bà Loan quay sang hỏi cháu trai. Thành Nam, con ăn có thấy vừa không? Dạ, cũng được bà ạ. Không thể từ chối bà nội, nhưng cũng không nên khiến vợ buồn. Đó là cách cư xử của người đàn ông duy nhất của gia đình. Trả lời bà nội xong, Thành Nam liền quay sang dỗ dành vợ mình. Có phải em không được khỏe? Em có sao? Chắc là em hơi mệt nên khẩu vị không được chuẩn xác. Hay để anh đặt đồ ăn ngoài về cho em nhé. Thôi, em ăn tạm món khác cũng được. Vậy anh gắp món sườn non cho em nha. Vâng. Bà Thanh Loan cũng không thèm chấp nhận người cháu dâu nhiều chuyện kia, mà chỉ quay lại ra hiệu cho Linh lùi xuống. Chỉ cần nhìn qua, bà Loan đã đoán ra sự cố tình của Phương Oanh muốn làm khó Linh. Tuy nhiên bà không ra mặt bảo vệ ngay lúc đó, mà đợi sau khi kết thúc bữa tối mới cho gọi cô vào phòng riêng nói chuyện. Chuyện khi nãy cháu có thấy bị ấm ức không? Dạ cháu không ạ. Cứ nói thật đi. Dạ, làm ở đâu cũng có áp lực khó khăn, kiếm được đồng tiền càng không dễ dàng, nên những chuyện như vừa rồi cháu không để bụng đâu. Cháu có suy nghĩ, chuyện lớn coi thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì nên bỏ qua để không phải bận tâm nhiều bà ạ. Cháu có suy nghĩ như thế thì tốt. Biết nhu, biết cương, nhẫn nhịn đúng lúc, rất hợp với ta. Từ nay cứ biết điều, ta sẽ không để cho cháu thiệt. Vâng, cháu hiểu ạ. Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, cháu về nghỉ ngơi đi. Dạ. Khánh Linh không xinh đẹp xuất sắc, nhưng lại rất có duyên. Cô thân thiện với tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ người có cùng cảnh ngộ. Lại thêm thói quen thích lao động, nên hầu như Khánh Linh không mấy khi ngủ nướng. Cô chỉ nằm chợp mắt khoảng 5-10 phút, liền ra ngoài giúp mấy chị giúp việc khác làm vườn. Ngôi biệt thự rộng trà bá, nên ở đây có tất cả 4 người làm. Mỗi người đảm đương một công việc xong, việc dọn dẹp chung thì mọi người vẫn tập hợp vào một giờ cố định. Vì Khánh Linh tính cách hòa đồng, lại hay giúp đỡ mọi người, nên cô cũng xúm vào dọn cỏ cùng cho nhanh. Lúc này cô Luận đi ra kiểm tra, thấy Linh đang lúi húi một góc nhổ cỏ, thì cô ấy hắng giọng hỏi. Khánh Linh, công việc của cháu chuẩn bị xong chưa mà ra ngoài này thế? Dạ, cháu đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Nếu cháu đang rảnh thì vào trong cô nhờ chút việc. Dạ vâng ạ, vào luôn phòng của bà chủ nhé. Vâng vâng, cháu vào ngay đây ạ. Khánh Linh rửa chân tay sạch sẽ xong, liền đi thẳng tới phòng của bà Loan, thì cũng vừa lúc bắt gặp cảnh bà ôm vai nhăn mặt. Bà ơi, bà sao thế ạ? Tự nhiên, hai bên vai đau quá, nằm không có được. Bà đau chỗ nào nhiều để cháu giúp cho ạ? Cháu biết làm sao. Dạ, cháu biết xoa bóp một chút bà ạ. Nếu mà bà không chê thì để cháu giúp bà nhé. Vậy cháu xoa hai bên này giúp ta. Vâng ạ. Khánh Linh hướng dẫn bà Loan ngồi đúng tư thế, rồi bắt đầu xoa bóp. Vốn dĩ cô biết làm chuyện này cũng nhờ người mẹ đã mất của mình truyền đạt lại cho. Tưởng chẳng có dịp nào thực hành, thì nay đã có người cần cô giúp đỡ rồi. Bà Loan lúc nãy còn đau không cử động được, vậy mà sau một hồi được Linh xoa bóp thì đã đỡ hơn rất nhiều. Vẻ mặt của bà lúc này cũng giãn ra. Cảm ơn cháu nhé, ta thấy đỡ nhiều rồi. Dạ, chỗ này bà đã dễ chịu rồi đúng không ạ? Ừ, chỗ đó dường như hết đau rồi, chỉ còn phần gần cổ là hơi khó chịu chút. Tạm thời cháu xoa như vậy thôi, buổi tối ăn xong, nghỉ ngơi một lúc thì cháu lại giúp bà thư giãn một lần nữa là khỏi ạ. Thật sao? Dạ thật ạ, vậy thì tốt quá. Một phần do tuổi đã già, phần nữa là do còn đau, nên bữa cơm tối bà Loan ăn rất ít. Thành Nam thấy vậy liền lo lắng hỏi han ngay. Bà ơi, bà không khỏe ở đâu ạ? Tuổi già rồi, lại cộng thêm thời tiết thay đổi nên bà có hơi đau nhức mình mẩy. Mấy đứa cứ ăn đi, bà vào nghỉ trước đây. Để con đưa vào phòng ạ. Ăn cho xong bữa đi, cô Luận đưa bà vào cũng được, để con dìu bà. Phương Oanh trước cảnh này chỉ hỏi han qua loa cho có lệ, rồi lại thản nhiên ngồi xuống ăn uống. Chỉ có Thành Nam xót bà nội nên dìu bà về tận phòng nghỉ ngơi. Anh sốt ruột còn muốn gọi bác sĩ riêng đến nhà thăm khám thì bà Loan liền xua tay. Bà chỉ đau nhức hai bả vai thôi, lát nữa bé Linh nó xoa bóp cho bà là đỡ. Cô bé ấy thì làm được gì? Nó thế thôi chứ cũng biết nhiều thứ lắm đấy. Lúc chiều bà đau còn không cử động được, thế mà nó xoa cho một lúc đã dễ chịu hẳn. Còn nó vẫn không yên tâm. Được rồi, bà ngồi một chút thôi là cũng đỡ chứ gì. Được rồi, bà ngồi nghỉ chút cho xuôi cơm xong, nhờ con bé làm cho một lúc. Nếu mà con không tin thì cứ ngồi đây kiểm tra. Tin làm sao được khi một người chỉ biết nấu ăn và dọn dẹp. Với cơ bản Thành Nam chỉ quen đặt niềm tin ở những người có chuyên môn hơn. Huống chi bà nội của anh sức khỏe đã yếu dần theo năm tháng. Bà ơi, hãy cứ để con gọi bác sĩ đến, chứ bà nằm còn khó chịu thế kia. Bà tin vào tay nghề của con bé Linh, con đợi chút đi. Vừa mới nói xong thì thấy Khánh Linh bưng một chậu nước ấm đi vào trong phòng. Cô nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch rồi tự nhiên đi lại đỡ bà Loan. Bà ơi, bà ngồi dậy ngâm chân cho dễ chịu, rồi để cháu còn kết hợp xoa bóp cho bà. Này, cô Linh, làm như vậy liệu bà tôi có đỡ hơn không? Thành Nam nhìn mấy việc đơn giản này, thực lòng không có chút tin tưởng nào, liền lên tiếng hỏi Linh, thì cô bình tĩnh trả lời anh. Anh đừng lo lắng, bà không có bị gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bị đau vai gáy do nằm sai tư thế thôi. Em sẽ giúp bà dễ chịu ngay. Còn việc ngâm chân bằng nước ấm mỗi tối trước khi đi ngủ là để giúp bà có giấc ngủ ngon và sâu hơn ạ. Có thật là bà tôi chỉ bị đau vai gáy thôi chứ? Em cũng có biết một số chút về đông y, buổi chiều đã xem qua cho bà rồi, thực sự là không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ. Vậy nhờ cô giúp bà tôi một chút. Vâng. Tận mắt chứng kiến Khánh Linh thuần thục làm các động tác xoa bóp cho bà nội thì bấy giờ Thành Nam mới yên tâm rời khỏi phòng. Quay trở lại phòng ăn, nhìn vợ vẫn bình thản ngồi bấm điện thoại khiến Thành Nam có chút thất vọng. Người ngoài còn lo lắng giúp đỡ cho bà nội, nhưng Oanh thân là vợ của anh mà không lấy một chút quan tâm. Tiếng lòng thở dài, Nam đi lại gần cô ta hỏi thử. Em đang bận à? Không, em đang nhắn tin với cái Luyến, nó rủ em lát nữa đi cà phê. Bà không được khỏe, em ăn xong vào hỏi thăm bà một chút đi. Chẳng phải chỉ là bệnh tuổi già thôi sao? Mà bên cạnh đã có cô Luận rồi còn gì. Việc nhỏ này đáng ra anh không cần phải nhắc em, nhưng em biết rồi tại sao lại tỏ ra vô tâm như vậy. Phương Oanh ngạc nhiên trước mấy lời của Thành Nam. Thực sự là chưa bao giờ anh nói nặng với cô ta một câu, chứ đừng nói tới việc trách cứ. Anh vừa trách em ư? Bà của anh cũng là bà của em, vậy mà chút quan tâm bình thường em cũng không có là sao? Hay vì bà không phải máu mủ nên em không sót? Chuyện nhỏ đó lát em làm được, sao anh phải nói em nặng lời như vậy? Phương Oanh, việc nhỏ nhưng phải từ tâm, chứ không phải miễn cưỡng. Nhận thấy Thành Nam không vui rời khỏi phòng ăn thì Phương Oanh cũng vội vàng đứng lên theo sau. Anh, em xin lỗi, là em sai rồi. Được rồi, đừng giận em nữa, em sẽ vào hỏi thăm bà ngay đây. Chúng ta là người thân trong gia đình, việc quan tâm phải trên tinh thần tự nguyện. Anh không muốn sống cảnh vô tâm với nhau, em hiểu chứ? Vâng, là vì em thiếu sót, em xin lỗi chồng. Lời xin lỗi xuống nước của Phương Oanh đã thành công, khiến Nam không còn giận cô nữa. Giọng của anh theo đó cũng dịu đi 10 phần. Em vào với bà đi, người già chẳng cần gì nhiều, chỉ cần sự gần gũi của con cháu thôi. Vâng, em biết rồi. Phương Oanh quay người đi về phía phòng bà Loan, tiện tay nhắn tin cho bạn báo không đi cà phê nữa, thì Luyến nhắn hỏi lại tại sao. Gì thế, vừa mới bảo đi được cơ mà. Thì tao đã định đi rồi, nhưng tại bà già chồng chết tiệt, hãm tài. Sao vậy? Tự nhiên lăn đùng ra ốm với mệt làm tao không đi được. Thôi để mai đi, giờ tao vào điểm danh á, hỏi thăm cho xong đã. Tao không muốn làm mất lòng chồng tao đâu. Ừ, vậy mai gặp, ok. Cô ta miễn cưỡng đi vào phòng hỏi thăm bà Loan. Tuy nhiên mấy cử chỉ giả tạo kia làm sao mà bà không nhận ra. Có điều cho đến lúc vạch mặt thì bà Loan vẫn im lặng để diễn cùng. Bà chỉ là hơi mệt thôi, cháu cứ về phòng nghỉ đi. Hay mai vợ chồng cháu đưa bà đi viện nhé, chứ bà như này anh Nam lại lo lắng. Mấy đứa đừng có lo, tuổi già đau nhức mình mẩy ấy mà, đừng có lo. Từ nãy tới giờ bé Linh nó xoa bóp cho bà ấy, cũng đỡ hơn nhiều rồi. Vậy bà nghỉ ngơi đi ạ, cháu xin phép về phòng. Ừ, bà Loan cũng đã đỡ 8-9 phần rồi, nên ra hiệu cho Khánh Linh dừng lại. Ta thấy thoải mái lắm rồi, không còn sớm nữa, cháu về nghỉ ngơi đi. Dạ, để cháu giúp bà chỉnh lại chăn mềm. Hôm nay rất cảm ơn cháu. Dạ, chuyện nhỏ thôi ạ. Từ sau mỗi tối bà nhờ cô Luận lấy một ít nước ấm để bà ngâm chân, thật sự là rất dễ ngủ đấy ạ. Ừ, từ ngày mai ta sẽ làm theo cách của cháu. Vâng, cháu xin phép bà, xin phép cô, cháu về ạ. Ừ, đi cẩn thận. Về tới phòng trọ, Khánh Linh tắm táp xong thì úp tạm bát mì tôm ăn cho qua bữa. Tiền đi làm tiết kiệm được, cô gửi hết về nhà để bố lo cho em trai. Bữa trưa ăn ở nhà chủ đã có đủ chất rồi, nên tối có ăn mì tôm cũng không sợ thiếu dinh dưỡng. Sinh ra trong một gia đình không có kinh tế, nên Khánh Linh phải bươn chải từ khá sớm. Dù không bằng bạn bằng bè học đại học nọ kia, nhưng Linh cũng quyết tâm không để bản thân mình thất học. Không đủ điều kiện học chính quy, cô chuyển qua đăng ký học đại chức. Học gì thì kiến thức mới là quan trọng, biết đâu may mắn sau này lại mỉm cười với cô. Linh vẫn giữ suy nghĩ và quyết tâm đó, nên đã vượt qua 3 năm tại chức kinh tế, mong rằng năm cuối này cũng sẽ suôn sẻ để thành công. Để có tiền trang trải việc học, giúp với bố lo cho em trai bệnh nặng ở nhà, Khánh Linh đã phải làm đủ thứ việc, từ rửa bát thuê, ô xin, ngay cả việc khuân vác nặng cô cũng đã từng thử qua. Áp lực đè nặng lên trên vai, nhưng Khánh Linh chưa bao giờ tỏ ra than vãn, cũng chưa từng khiến bố và em trai mất niềm tin ở bản thân. Cho đến bây giờ, cô vẫn là niềm tự hào của gia đình. Dù là một gia đình thiếu hụt, nghèo khó, thì vẫn có niềm vui riêng của họ. Lại bắt đầu một ngày mới, Khánh Linh đến gia đình bà Loan làm việc như thường lệ. Nhưng sau bữa trưa, bà đã gọi cô vào phòng và đưa ra một việc đột xuất. Ta có việc muốn bàn với cháu. Vâng, bà cứ nói, cháu xin nghe ạ. Ta đang cần người chăm sóc riêng. Tiền lương không phải là vấn đề, ta sẽ trả xứng đáng. Cháu xem có đảm nhận được không? Việc này... Thực ra Khánh Linh rất cần tiền, tuy nhiên việc học của cô mới là quan trọng. Khó khăn lắm mới đi được một đoạn đường dài, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là cô về đích rồi, nên có thế nào cô cũng không thể bỏ ngang được. Bà ơi, cháu chỉ có thể làm ban ngày thôi, còn buổi tối cháu phải đi học nữa ạ. Dù cháu đang rất cần tiền, nhưng cháu cũng không thể bỏ việc học được. Cháu đang học gì? Dạ, cháu đang theo học lớp tại chức kinh tế. Cháu còn một năm cuối nữa thôi bà ạ. À, bà Loan nghe vậy thì gật gù, ngồi suy ngẫm một lát, sau đó lại tiến đến hỏi Linh. Cháu đang ở trọ, đúng không? Dạ vâng ạ. Vậy ta tính thế này, từ mai dọn qua đây ở luôn, như mấy cô giúp việc kia kìa. Công việc của cháu vẫn nấu cơm ngày 2 bữa cho gia đình. Ngoài ra, cháu sẽ đảm nhiệm thêm phần chăm sóc riêng cho ta. Những buổi nào mà phải đi học thì cứ đi, ta sẽ tạo điều kiện. Như vậy đã hợp lý chưa? Yên tâm, tiền lương ta trả đầy đủ. Nếu cháu làm tốt thì học phí năm cuối ta sẽ đóng cho cháu luôn. Và khi ra trường ta sẽ xin việc cho nữa. Bà nói thật không ạ? Cháu cứ sống thật với ta thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Vâng, cháu cảm ơn bà ạ. Khánh Linh rất vui khi nhận được công việc ưu ái này. Dù biết tới đây ở nhà bà Loan 24/24, nhưng cô tin bà ấy không phải là kiểu người bóc lột sức lao động quá đáng. Bởi những ngày vừa qua cho thấy bà Loan sống và làm việc rất quy củ, uy tín, chứ không hề lợi dụng. Vợ chồng Thành Nam cũng được bà Loan thông báo việc Khánh Linh từ mai sẽ chuyển đến đây ở và làm việc thêm cho bà. Đối với Nam thì anh rất thoải mái, chỉ cần bà nội thích là được, nhưng riêng với Phương Oanh thì không vui chút nào. Cô ta lần này tỏ thái độ không hài lòng ra mặt luôn. Bà thuê con bé đó làm như nào á? Cháu không để ý, nhưng việc cho nó ở lại đây là cháu không đồng ý đâu. Tại sao? Cháu không thích tạo cơ hội cho những đứa có mục đích bất chính trèo cao. Ý cháu là sợ người ta tán tỉnh, lập mưu cướp chồng à? Phòng còn hơn trống bà ạ. Cháu xinh đẹp, tự tin có thừa, mà lại sợ không đấu được với người có địa vị thấp hơn sao? Hay cháu không có lòng tin ở chồng mình? Dù gì cháu cũng không đồng ý cho nó ở đây. Bà Loan thừa quyết định việc Khánh Linh ở hay không, nhưng vì không muốn Thành Nam cho rằng bà lấy quyền của trưởng bối ra phán quyết, nên đã chuyển sang cách khác. Cách mà khiến đứa cháu trai hiểu chuyện của bà chỉ có thể tình nguyện đồng ý, và cô cháu dâu kia cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Hai đứa đi làm cả ngày, bác sĩ riêng cũng không thể thường xuyên túc trực, nên chỉ có bé Linh là hợp lý nhất. Nó đối với bà rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại chịu khó biết nhiều việc, nhất là việc liên quan tới sức khỏe của bà. Vậy nên bà mong hai đứa đừng so đo, đừng cản trở mong muốn này của bà nhé. Thành Nam, bà già rồi, chỉ có mỗi yêu cầu nho nhỏ này thôi. Con bé đó nó biết tâm tình, bầu bạn, hiền lành, chẳng phải kẻ mưu đồ bất chính gì đâu. Con hãy tin bà đi. Vâng, con tin bà mà. Bà thích ở với ai thì cứ giữ người đó lại bên mình, con không phản đối, miễn sao bà vui khỏe ở với chúng con lâu dài là được. Bà muốn sống lâu với mấy đứa cơ mà, bà còn đợi để bế chắt nữa chứ. Vâng, thực ra vợ con chỉ lo xa với cẩn thận quá thôi, chứ cô ấy không nghĩ gì đâu, bà đừng để bụng nhé. Không, bà không có để bụng, vợ con cũng là chăm lo hạnh phúc vợ chồng, bà hiểu chứ. Dạ, vậy bà cứ kêu Linh mai dọn đến đi. Phương Oanh hậm hực nhìn bà Loan, biết bà đang làm bộ làm tịch trước mặt Thành Nam, nhưng lại không có đủ bằng chứng để vạch tội. Cô ta không làm sao được, liền vùng vằng đi thẳng lên phòng của hai vợ chồng, thì Thành Nam cũng lên theo sau. Anh biết Phương Oanh đang giận dỗi, nhưng bữa nay Nam không vội dỗ dành như mọi lần, mà mãi lâu sau mới từ tốn nói chuyện. Bố mẹ anh không may mất sớm, người thân nhất của anh bây giờ chỉ có em và bà nội. Vậy nên có thể nào em nhường bà một chút không? Anh nói điều này không hẳn là bênh vực, nhưng bà già rồi, cũng chẳng biết sống với chúng ta được bao lâu. Cái anh mong muốn là gia đình mình hòa thuận, vui vẻ. Còn mọi việc khác em hãy tin anh. Anh chỉ có một vợ là em. Tình yêu của anh cũng chỉ dành cho em thôi, hiểu không? Nhưng chúng ta yêu nhau từ năm nhất đại học, trải qua 4 năm bên nhau, thêm 2 năm em đi du học. Yêu xa thế anh vẫn chung thủy. Rồi kể từ khi chúng ta về chung một nhà tới nay, anh chưa hề làm gì có lỗi với em, mà em vẫn không có lòng tin ở anh sao? Được rồi, không nói chuyện này nữa, em tin anh. Nói tin rồi thì nay đừng cư xử như vậy nữa nhé. Em biết rồi, nào đi ngủ thôi. Miệng nói tin tưởng không nhắc tới chuyện Khánh Linh ở đây, nhưng trong lòng Phương Oanh lại không hề quên đi. Vì căm ghét bà Loan mà cô ta ghét luôn những người bên cạnh bà. Tuy nhiên đối với cô Luận thì Oanh vẫn có chút dè chừng, vì dẫu sao bà cô này cũng không phải dễ dây vào. Nhưng cái gai mới nhú là Khánh Linh thì nhất định phải tìm cách nhổ đi cho bằng được. Đồ đạc của Khánh Linh cũng không có gì nhiều, nên rất nhanh cô đã dọn xong và chuyển đến ở trong biệt thự rộng rãi của gia đình bà Loan. Có hẳn khu nhà riêng biệt dành cho người giúp việc, và những ngày đầu Linh ở chung với mấy chị làm ở đây. Nhưng hết tháng đó cô được bà Loan sắp xếp cho ở phòng riêng ngay bên cạnh phòng của bà. Càng ngày Khánh Linh càng được ưu ái, mà Oanh thì chưa tìm được thời cơ thích hợp để nhổ cái gai trước mắt. Nhưng sau 3 ngày nhẫn nhịn chờ đợi thì cô ta cũng có được cơ hội. Đúng dịp Thành Nam đi công tác, bà Loan và cô Luận đi chùa 2 ngày. Chỉ có Linh ở nhà vì còn bận học hành, nên ngay buổi tối hôm đó Phương Oanh đã ra tay. Hội mấy chị em bạn bè của cô ta đến nhà chơi, bao nhiêu người không kêu giúp, mà nhất nhất từ đầu tới cuối bắt một mình Khánh Linh phục vụ. Hết nấu món này kêu làm đồ uống, khiến cho Linh bị xoay mòng mòng. Cả buổi tối thì chạy như con thoi phục vụ mấy người hách dịch. Đoán ra tâm tư không tốt của mấy người bọn họ, nhưng vì thân là người làm nên cô không thể từ chối. có điều càng nhẫn nhịn thì họ càng quá đáng. Cả buổi còn chưa được nghỉ ngơi, lại bị Phương Oanh sai đi mua đồ giữa trời mưa tầm tã. Trong tủ lạnh rõ còn nhiều đồ ăn cho bọn họ lựa chọn, nhưng Oanh nhất quyết bắt Linh đội mưa, chứ không cho chú Sâm chờ. Mắt bình thường nhìn trong thời tiết này đã khó, huống hồ gì một cô gái cận tới 4 độ thì thử hỏi phải đứng làm sao. Làm gì cũng phải có chút tình người chứ. Như này khác gì bảo cô tự làm thương bản thân mình. Quá ấm ức, Linh quyết định không nhẫn nhịn nữa. Chị Oanh, trời đang mưa rất to mà mắt em thì cận. Nếu chị không cho chú Sâm chở thì đợi ngớt mưa em mới có thể đi mua được. Mày làm công cho nhà tao mà mày tưởng mày ngang hàng tao hay sao mà dám cãi? Em đúng là làm công cho nhà mình, nhưng bà nói ngay từ đầu rồi rằng em chỉ nấu ăn ngày 2 bữa và chăm sóc riêng cho bà thôi. Bà nói rõ ngoài 2 việc này thì những việc khác em không cần phải làm. Xem ra bà nội đã chiều mày quá rồi nên mày mới dám bật lại tao như thế này. Được lắm, mày không muốn đi phải không? Em chỉ là không thể đi ngay trong thời tiết như này. Hoặc là bây giờ các chị đổi sang ăn món khác, em sẽ nấu ngay. Mày được lắm, cuối cùng là mày muốn chống đối tao. Để rồi xem mày lì lợm được bao lâu. Phương Oanh nhìn Linh đầy mỉa mai rồi quay lại phòng ăn. Cô ta với bạn mình ngồi trong đó một lúc lâu thì bắt đầu di chuyển ra ngoài. Vẫn cái giọng điệu canh kiểu, cô ta hất hàm nói: mấy chị giúp việc ngủ hết rồi thì mày vào dọn dẹp giúp tao đi. Dọn sạch tao sẽ trả công, chứ không cần phải gọi họ dậy nữa. Em, các chị ăn xong cứ ra ngoài uống nước, em dọn thay các chị ấy cũng được. Biết điều thế thì tốt. Cứ tưởng cô ta chỉ hoành hoẹ vậy thôi, ai ngờ tất cả chỉ là sự giả tạo có mưu mô. Còn chưa dẹp hết đống bát đũa cho vào bồn thì cô bạn tên Luyến của cô ta chạy vào la hốt hoảng: Linh ơi, em dọn trong này có thấy cái đồng hồ của chị đâu không? Khánh Linh có chút giật mình khi nghe Luyến la ó gấp gáp. Xong ngay giây sau đấy, cô đã nhận ra sự khác lạ này. Có lẽ không phải mất mát gì đâu mà cô đã bị bọn họ đưa vào chồng rồi. Có điều giờ này không ai có thể giúp cô ngoài bản thân, nên phải thật bình tĩnh mới được. Em mới dọn tới chỗ này, chị vào tìm lại xem chứ em cũng không rõ. Cái đồng hồ chị vừa mới mua xong đắt tiền lắm đấy. Sao đồ quý giá mà chị lại để lung tung vậy? Thì lúc nãy tháo ra cho mấy cái chị coi, xong rồi chị quên luôn. Chết rồi, không thấy đâu cả. Luyến lục tung cả căn phòng nhưng không thấy. Bấy giờ mấy người kia cũng vào trong xem xét. Thì Vương Oanh nói với Khánh Linh, nghe giọng rất bực bội: Linh, mày có lỡ lấy thì đem ra đây. Có gì á, tao bảo chị Luyến tha cho. Em còn không biết cái đồng hồ đó hình dạng gì thì sao mà lấy. Tao nói rồi đấy, đừng để tụi tao phải dùng biện pháp mạnh. Đừng để lúc công an vào cuộc thì không ai nói được mày đâu. Em không có lấy, chị thích gọi công an thì cứ gọi đi. Gọi nhanh càng tốt, em cũng muốn rạch ròi phân minh rõ ràng. Từ đầu tới giờ chỉ có mày phục vụ bọn tao, chứ không có ai vào đây. Vậy cái Luyến mất đồ chẳng lẽ do chúng tao lấy à? Cái đó em không biết, tốt nhất các chị gọi cho công an vào cuộc đi. Nhìn Khánh Linh cứng đầu cứng miệng nói muốn báo công an, khiến cho Phương Oanh điền tiết. Không một động tác thừa, cô ta liền vả cái bốp vào mặt Linh đe dọa: tao cho mày cơ hội nhưng mày từ chối, rốt cuộc là mày muốn tao khám trên người mày đúng không? Chị vô lý, đánh người lại còn vô oan cho tôi. Chị thật sự quá đáng rồi đấy. Mày thích quá đáng thì tao sẽ cho mày biết quá đáng là như nào. Chúng mày khám người nó đi. Lời của anh vừa dứt thì hai cô bạn của cô ta tiến lên, kẻ giữ tay kẻ còn lại khám xét trên người của Linh, thì bất ngờ lấy từ trong túi áo của cô một chiếc đồng hồ mạ vàng nhỏ nhắn xinh xắn. Khánh Linh quá bất ngờ về việc này, thực sự là cô không có thấy nó cho đến khi cô bạn của chị ta giơ cao nó lên: đây rồi, tìm thấy rồi. Rõ ràng Khánh Linh không hề biết chiếc đồng hồ đó như nào, nhưng họ lại cố tình đổ vấy lên người cô. Mà thật lòng cô cũng không hiểu tại sao Phương Oanh lại ghét mình tới mức này. Từ ngày tới biệt thự làm thuê, Linh nhận thức rất rõ vị trí của mình ở đây, nên từ công việc cho đến mối quan hệ với các thành viên khác, cô đều giữ ở mức vừa phải. Không quá thân cũng không quá hời hợt. Hôm nay chẳng có ai ở nhà, chị nói đi, tại sao chị phải làm như này với tôi? Mày đừng có đánh trống lảng. Tao chẳng có thù oán gì với mày cả. Việc mày ăn cắp thì phải chịu tội, cho mày cơ hội tự nhận mà mày không muốn thì đừng có trách. Phương Oanh vẫn giả mồm nói tránh đi, và tiếp đó lại thẳng tay cho Linh ăn một cái tát nữa cùng lời cảnh cáo: một là mày cuốn xéo ra khỏi đây, hai là tao tống mày vào tù, mày chọn đi. Em không làm nên sẽ không có chuyện nhận tội. Vậy tao sẽ cho công an gô cổ mày lại, chiếc đồng hồ trị giá cả 100 triệu này, thưa khởi tố tội trạng của mày rồi. Cứ chờ móc lịch dài hạn đi. Làm như con trâu cả buổi còn chưa được ăn uống, nghỉ ngơi, mà giờ tự dưng bị ăn hai cái tát rồi thêm tiếng xấu, dày dừa tới cả pháp luật. Không biết kiếp nạn gì mà giáng xuống đầu cô một lúc sự việc lớn như thế này. Trong phòng ăn có lắp camera, nhưng chắc họ đã âm mưu từ trước, thì làm sao để cô tìm ra được bằng chứng thoát tội. Nghĩ mà đau lòng và thương cho số phận đen đủi của mình. Làm cái gì mà giờ còn ầm ĩ vậy? Giữa lúc Khánh Linh lo lắng vì bản thân không có cơ hội chuyển mình, đang chờ bị họ đưa vào chỗ chết, thì bất ngờ nghe được tiếng nói quen thuộc. Nhìn thấy bà Thanh Loan cùng cô Luận đi vào mà mừng rơi cả nước mắt. Tưởng mai bà Loan mới về, chứ giờ này đã có mặt ở đây thì cô được cứu rồi. Bà ơi, bà cứu con với ạ. Sao đây? Mấy cô làm gì mà người kéo, kẻ lôi con bé thế kia? Bỏ nó ra mau. Nghe tiếng bà Loan ra lệnh thì Phương Oanh ra hiệu cho hai cô bạn của mình bỏ tay khỏi người Linh. Tuy nhiên cô ta bắt đầu thêm mắm dặm muối đổ tội cho cô. Bà ơi, con bé này chỉ có vẻ ngoài hiền lành, chứ thực ra là một kẻ mưu mô, tâm cơ lắm bà ạ. Nó đã làm gì mà cháu nói nó tâm cơ, âm mưu? Tối nay cháu có nhờ nó nấu bữa cơm tiếp đãi bạn bè mà thái độ nó xích mé, xong còn ăn cắp đồng hồ mới mua của bạn cháu nữa. Bắt tận tay mà nó còn cãi sống cãi chết bà ạ. Thế đồng hồ đâu? Dạ đây ạ. Bà Loan nhìn Khánh Linh mắt đỏ hoe, lắc đầu tỏ ý không lấy. Thì bà chỉ gật gù rồi bảo cô Luận đi lấy cái túi ni lông nhỏ qua cho mình. Sau khi cất gọn chiếc đồng hồ vào trong túi bảo quản cẩn thận, thì bà mới quay sang nói với Oanh. Bà tạm thời giữ chiếc đồng hồ được chứ? Vâng, nhưng bà nhất định phải làm sáng tỏ vụ này. Đương nhiên là bà sẽ làm sáng tỏ rồi. Bạn cháu đến nhà chúng ta chơi mà để xảy ra việc như này thì không làm sáng tỏ không có được. Bà ơi, camera hỏng rồi nên cứ báo công an là tốt nhất ạ. Được, bà sẽ làm theo ý của cháu. Nhưng bây giờ muộn rồi, để mai hãy báo công an. Có bằng chứng gây tội ở đây rồi thì không sợ gì hết. Vâng. Bà Loan nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ở chỗ lắp camera. Có lẽ đám người này đã động tay động chân. Nếu vậy thì chỉ có thể tìm cách khác mới dẹp được cái lũ bè phái muốn ăn hiếp người khác. Nhưng để họ tin tưởng và mất cảnh giác thì bà Loan làm ra vẻ nghiêm khắc với Linh. Linh, cháu dọn dẹp xong đi. Còn Oanh, cháu tiễn bạn bè về nhé. Bà giờ này cũng mệt nên rất cần nghỉ ngơi. Vâng, chúng cháu xin phép. Phương Oanh đắc thắng nhìn Linh bằng con mắt khinh bỉ. Cô ta sau đó tiễn các bạn của mình ra tới ngoài cổng thì phá lên cười. Cứ tưởng là gà cưng của bà già đó, nhưng xem chừng bà ta cũng chỉ bị lợi dụng thôi. Đúng thật đấy, tao cũng tưởng bà ấy quý nó sẽ bênh nó ra mặt cơ, ai ngờ lại muốn tống nó đến công an. Xem ra bà già này cũng sợ mất mặt với thiên hạ khi có người giúp việc không uy tín như thế. Biết vậy chúng ta lấy cớ đuổi luôn từ lâu cho đỡ ngứa mắt. Không sao, lần này tống khứ là hợp lý nhất. Tao chỉ hóng đến mai xem nó ê chề như thế nào. Không còn ai nhờ cậy thì chỉ có bẽ mặt và vào nhà đá. Mấy kẻ hống hách nói chuyện hả hê một hồi mới chia tay nhau ra về. Phương Oanh vào lại trong nhà, tính đi lên thẳng phòng ngủ, mà đi đến cầu thang cô ta lại chuyển hướng rẽ qua phòng bếp để khiêu khích Linh. Còn danh, tao cho mày đường lui mày lại không thích. Muốn được nổi tiếng thì mai tao cho mày lên trang nhất luôn. Khánh Linh lúc này cũng bực bội với thái độ vô văn hóa của chị ta lắm, nên không muốn nhẫn nhịn nữa. Chị là người có địa vị, học thức mà cư xử thật thiếu văn hóa. Sắc đẹp đi trái với tính cách thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Còn chó, đến giờ này mày còn dám nói với tao thế à? Tao tát chết mẹ mày. Chị muốn tát mà tôi lại để chị dễ dàng ư? Không có đâu. Đằng nào cũng không được ai cứu thì cô việc gì phải bận tâm nhiều. Khánh Linh chẳng thèm nể nang mà hất mạnh một cái khiến Oanh bị đẩy lùi về phía sau. Cô ta chưng hửng vì hành động bất ngờ này của Linh. Mày dám? Chị còn làm càn á thì tôi không nể nang nữa đâu. Được, mày giỏi lắm, tao không thèm chấp mày. Để xem mai ai cứu được mày. Chị muốn làm gì thì làm, tôi chờ đấy. Phương Oanh tức lắm, nhưng biết đấu tay đôi thì chẳng lại, nên hậm hực rời đi. Còn lại một mình, Khánh Linh mới thở dài. Thôi thì nước đến đâu bắc cầu tới đó, chuyện ngày mai để mai tính. Quyết định tập trung vào công việc dọn dẹp, sau đó về phòng nghỉ. Tắm rửa xong cũng là quá khuya, bụng cồn cào réo liên tục. Nhưng nghĩ tới sự việc hồi nãy khiến Linh chẳng còn tâm trạng ăn uống. ôm cái bụng đói lên giường, nằm lăn lộn một hồi, Linh cố gắng du mình vào giấc ngủ. Trong cơn ngủ say, cô đã mơ một giấc mơ rất gần gũi, rất chân thật. Đừng lo, con cứ ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai mọi việc sẽ đâu vào đấy. Bà ơi, bà tin con phải không? Ta có thể không tin bất cứ ai, nhưng riêng con, ta rất tin. Bà... Khánh Linh bị giật mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Mở mắt nhìn quanh mới biết bản thân vừa rồi chỉ là mơ. Xem ra hiện thực tàn khốc kia vẫn phải đối mặt, rằng sẽ chẳng có ai có thể cứu cô ngoài bản thân. Linh thở dài, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra mở cửa. Cô à, dậy rồi thì thay đồ đi. Bà và mọi người đang đợi cháu đấy. Vâng, cháu ra ngay đây ạ. Cô Luận thông báo xong, liền quay trở lại phòng khách. Khánh Linh sau đó cũng đi ra, thì thấy tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Ngay cả Thành Nam cũng về kịp để xem kết cục của vụ việc này. Nhìn bà Loan, Khánh Linh định nói với bà vài điều, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì bà đã quay sang phía mấy đồng chí công an. Sự việc hồi tối qua tôi đã báo cáo với các đồng chí, bằng chứng cũng đã cung cấp đầy đủ. Vì tất cả đều là người quen của tôi nên tôi nhờ các đồng chí xử lý giúp. Có thể nào ấy thì cứ theo pháp luật là công bằng nhất. Bà cứ yên tâm, chúng tôi đương nhiên là làm việc theo pháp luật rồi. Thành Nam mới về sáng sớm nay, nội dung câu chuyện chỉ vừa được nghe qua lời của bà nội kể, nhưng anh không tin Khánh Linh làm ra chuyện này. Bởi từ ngày cô làm việc ở đây thì một con kiến cô cũng không nỡ dẫm lên. Cộng thêm mấy lần anh bắt gặp cô tùy ý giúp đỡ người khác trong khi bản thân không dư giả gì, thì nhất định không phải là một kẻ tham lam, càng không phải người có tính tắt mắt. Nhưng bên kia là vợ, người đầu ấp tay gối, thừa tiền bạc thì cũng đâu có lý do ép một cô gái nghèo khó làm gì. Giữa lúc Thành Nam đang còn suy nghĩ phân tích thì bất ngờ đồng chí công an đứng lên hỏi mấy người bọn Oanh: mọi người còn điều gì muốn trình bày thêm không? Giữ quyết định khởi tố cô Linh hay nên suy nghĩ lại? Bằng chứng đã có, xin đồng chí cứ làm theo quy định. Thành Nam đứng bên cạnh thấy cô vợ có vẻ vội vàng, liền ghé tai cô ta nói nhỏ: anh nghĩ có thể là nhầm lẫn chăng? Chứ anh không tin Linh làm mấy cái việc này đâu. Em mới đầu cũng nghĩ như anh đấy. Xong lúc khám xét thì chiếc đồng hồ ấy đã nằm gọn trong túi áo của nó. Vậy anh nói xem, không ăn cắp thì là gì? Nếu Linh cố tình thì anh nghĩ cô ấy sẽ không dại gì mà giấu trên người để bọn em tìm ra. Có thời gian ấy thì nó sẽ cất giấu kỹ đấy, nhưng vì bọn em phát hiện ngay sau đấy nên không kịp. Nhưng mà anh thôi đi, bằng chứng đủ cả thì để pháp luật trừng trị nó. Không tham gia được với vợ nên Thành Nam đành im lặng để bên công an họ vào cuộc. Bà Loan lúc này vẫn tỏ thái độ bình thường, chờ xem phán quyết chứ cũng không có ý định bào chữa hay bênh vực cho ai. Đồng chí công an thấy bên Phương Oanh giữ im lặng thì lúc này hỏi qua Khánh Linh: bên cô Oanh đã đưa ra quyết định rồi, vậy giờ tôi hỏi cô Linh, sự việc có đúng như bên cô Oanh đã tố cáo không? Thưa các đồng chí, sự việc hoàn toàn là do các chị ấy dựng lên vu khống cho tôi. Bằng chứng ở đây, cô giải thích như nào? Đương nhiên họ cố tình hại tôi thì nhất định sẽ không để ai xem được camera trong phòng ăn. Nhưng có một chuyện là họ lại quên mất phải xử lý nó trước khi đổ tội cho tôi. Phương Oanh nghe Linh nói vậy liền có chút chột dạ. Ánh mắt bắt đầu nhìn sang đồng đội thì Khánh Linh tiếp tục giữ thái độ tự tin trình bày: tôi vì bà Thanh Loan nên sẽ không kể lại quá trình mấy chị ấy hành hạ bắt nạt tôi như thế nào. Nhưng việc họ hùa vào hại tôi thì nhất định tôi phải làm rõ để lấy lại công bằng cho bản thân, và cũng là để tôi không khiến những người tin tưởng mình phải thất vọng. Cô nói tiếp đi, nhưng nhất định phải nêu ra được bằng chứng chứng minh mình vô tội. Tôi khẳng định là tôi chưa hề nhìn thấy chiếc đồng hồ của chị Luyến cho tới khi hai chị bạn của chị ấy giằng co lôi kéo khám xét để tìm cho ra nó ở túi áo của tôi. Tôi nói vậy tức là họ cố tình gài bẫy tôi. Vậy nếu họ gài bẫy thì nhất định sẽ để lại dấu vân tay trên chiếc đồng hồ đó, nên tôi đề nghị được kiểm tra dấu vân tay để chứng minh tôi ngoại phạm. Cô dám khẳng định những gì mình nói thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay bây giờ. Đơn giản lắm, các đồng chí chỉ cần kiểm tra trên chiếc đồng hồ ấy không có dấu vân tay của tôi là ra ngay ai là kẻ chủ mưu. Bà Loan mỉm cười khi nhìn Khánh Linh tự tin phản biện cho bản thân. Xem ra bà đã không nhìn nhầm về tài năng của cô. Nhỏ mà có võ là có thật. Dù cho ở trong hoàn cảnh thân cô thế cô cũng không từ nan, tự thân vận động vượt qua chướng ngại khó khăn. Không phải là bà không giúp đỡ, mà bà rất có lòng tin ở cô gái kiên cường, tinh khôn này. Đúng vậy, nhờ các đồng chí làm ngay việc này để kết thúc sự việc cho sớm. Không mất quá nhiều thời gian, Bên công an đã kiểm tra tất cả, có 5 dấu vân tay. Oanh có, Luyến có và hai cô bạn kia, ngay cả bà Loan cũng có, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vân tay của Linh. Sự việc 2 năm rõ 10, nhưng Oanh lúc này vẫn cố cãi cho bằng được. Chắc chắn nó đã che giấu bằng cách khác để thoát tội rồi. Vậy cô nói xem, Linh che giấu bằng cách nào? Tôi không biết, nhưng vật ở trên người nó thì chỉ có nó ăn cắp. Cô Oanh, chúng ta làm việc theo pháp luật thì phải dựa vào căn cứ chính xác. Nếu không có ấy, nhất định không được phán bừa. Tôi... Bằng chứng các cô đưa ra để buộc tội cô Linh đã bị vô hiệu hóa. Chúng tôi theo chứng cứ hiện tại không có dấu vân tay của cô Linh trên chiếc đồng hồ này, nên phán quyết cô Linh vô tội. Nghe quyết định cuối cùng mà cả Oanh và mấy người bạn của cô ta đều giận tím mặt. Có điều trong hoàn cảnh này, bọn họ muốn ầm ĩ cũng không dám mạnh dạn. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản là kết thúc tại đây, mà đợi khi công an về hết, bà Loan mới bắt đầu xử lý mấy kẻ ngạo mạn, ngông cuồng kia. Nhấp một ngụm trà, bà Loan thong thả nhưng vẻ mặt đầy nghiêm túc nói với Oanh cùng bạn của mình. Vậy là bà già này đã làm theo ý của các cô rồi nhá. Gọi công an vào cuộc để làm cho ra lẽ. Và giờ ấy thì đã ra lẽ rồi, biết rõ kết quả rồi, nhưng mà sao các cô im lặng thế? Bà nói vậy là sao ạ? Công an cũng nói rõ, phần còn lại nên xử lý nội bộ. Người ta cho các cô mặt mũi thì cũng nên xử sự như người có học. Xin lỗi Khánh Linh là việc mà các cô nên làm ngay lúc này. Phương Oanh bị thua cuộc, vẫn còn nguyên sự tức tối trong người chưa được giải tỏa. Vậy mà giờ lại nghe bà Loan nói móc mỉa, muốn cô ta và bạn mình xin lỗi Khánh Linh thì nhảy dựng lên. Bà, nó chỉ là một con người làm, chúng cháu là tầng lớp nào mà phải đi xin lỗi nó chứ? Còn lâu chúng cháu mới hạ mình trước kẻ ti tiện như nó. Thành Nam từ nãy tới giờ bị ngạc nhiên mấy lần về cách cư xử của Phương Oanh. Và ngay lúc này anh bị á khẩu về lời nói khinh người, coi thường người có địa vị thấp kém của cô ta. Em, sao em có thể nói như vậy? Không đúng à? Nó chỉ là người làm công trong nhà thì việc gì bọn em phải xin lỗi cơ chứ? Anh không nghĩ em lại phân biệt đối xử với người ta như vậy đâu. Từ bao giờ em lại có thái độ khinh miệt người khác như vậy? Anh là chồng em mà không đứng về phía em, còn đi bênh vực người ngoài. Hay anh có gì với nó rồi đúng không? Hoang đường! Anh dám mắng em hoang đường. Bà Loan không nghe thêm mấy lời không có giáo dục của cô cháu dâu ngoại mạn, kiêu căng. Đến lời chồng nói cũng không chịu nghe phải trái, thì bà nhất định không chịu bỏ qua nữa. Cháu im miệng ngay cho bà. Bà bình thường, cháu nói đông nói tây, bà không thèm quản. Nhưng càng ngày cháu càng quá đáng, lắm rồi đấy. Ngay cả lời chồng cháu phân tích, khuyên giải cháu cũng không nghe. Đã vậy còn đổ tội ngược lại. Đúng là không có tôn ti trật tự, không biết tôn trọng người khác. Cháu nên xem lại bản thân mình đi. Bà nói cháu quá đáng, không biết tôn trọng người khác. Nhưng còn bà thì sao? Bà đừng nghĩ mình là trưởng bối, thế thích ra mặt cho ai cũng được. Cháu mới là chủ nhân của nhà này, và nó chỉ là con ở không hơn không kém. Bà bênh nó chỉ càng hạ thấp bản thân mình thôi. Thành Nam không nhìn được thái độ sắc sược của vợ đối với bà nội, liền ra tay cảnh cáo cô ta bằng một cái tát rất mạnh. Đến hôm nay anh mới chứng kiến rõ bản chất thật của cô vợ lá ngọc cành vàng của mình. Hóa ra bao lần bà nội bóng gió nhắc nhở nên chú ý đến cô ta. Nhưng anh bỏ qua lời bà nói, chỉ bởi khi đó anh đơn giản nghĩ rằng bà không hợp tính, có hơi hà khắc với Oanh. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Nếu không có sự việc vừa rồi, anh vẫn nghĩ cô vợ của mình tốt toàn diện. Giàu có mà không kiêu, có học thức lại hiểu chuyện, hiếu kính với bà của anh. Nhưng tất cả đến thời khắc vừa rồi đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không những không tôn trọng anh mà còn dám hỗn hào với người già cả như bà nội ấy, thì không còn gì để nói nữa rồi. Lần đầu ra tay với vợ cũng có chút hối hận vì bản thân là nam nhi lại xuống tay đánh một phụ nữ. Nhưng nghĩ lại cô ta xứng đáng bị ăn cái tát đó. Anh dám đánh em? Em im ngay cho anh. Anh... Em không nể anh. Anh còn có thể chấp nhận, nhưng bà nội là bề trên mà em cũng nói hỗn cho được thì không thể bênh. Thấy chồng không bênh vực còn ra tay đánh mình thì Oanh như con hổ bị thương. Cô ta tiếp tục không giữ được bình tĩnh, liền cãi tay đôi với Thành Nam. Vậy anh để bà của anh nói em như vậy là được phải không? Bà nội anh thả bênh người ngoài cũng không thèm nghĩ tới mặt mũi cô cháu dâu là em thì còn đòi hỏi em cái tôn trọng ư? Xin lỗi, em không làm được. Tất cả sự việc này chẳng phải do em và bạn em gây ra sao? có gan làm mà không có gan chịu à? Em đường đường là vợ của một sếp lớn, chủ nhân của nhà họ Phan giàu có nhất nhì cái thành phố này, thì cớ gì em phải hạ mình trước con hạ tiện kia? Bà anh càng muốn em xin lỗi nó thì em nhất định không làm đấy. Người có tiền là có tất cả, còn kẻ nghèo hèn mãi chỉ là kẻ hạ đẳng thôi. Thành Nam lắc đầu trước mấy lời nói vô văn hóa của vợ mình. Thật sự đến mức này, anh vẫn không dám tin rằng mình đã từng hết mực cưng chiều một người vợ chua ngoa, thiếu phẩm chất như vậy. Bà Loan cũng nhận ra ánh mắt thất vọng của Thành Nam. Tuy nhiên bà chưa vội nói gì với cháu trai ngay, mà quay qua cô cháu dâu chỉnh đốn lại tư cách lẫn thái độ sách mé vừa rồi. Cô đúng là vợ danh chính ngôn thuận của Thành Nam. Ở ngoài cô ở trên nhiều người, nhưng cô nên nhớ về tới nhà cô còn có tôi đây. Bà già này tuy nhiều tuổi rồi, nhưng chưa đến nỗi vô dụng đâu mà cô phát ngôn như trốn không người vậy. Cô nói dân nghèo hèn là hạ đẳng, tiện nhân. Nhưng trước khi cô có được sống một cuộc sống sung túc như ngày hôm nay, cô có nghĩ đến đời ông cha cô trước kia cũng xuất thân từ hạ đẳng mà chê người khác? Nhà tôi ba đời cũng xuất thân từ nghèo khó. Nếu cô khinh bỉ những người như chúng tôi, thì xin lỗi, chúng tôi không dám nhận cô là cháu dâu nữa đâu. Bà, hôm nay tôi chính thức tuyên bố, dòng họ Phan nhà tôi không dám nhận người cháu dâu là cô. Nếu Thành Nam nó không bỏ được, thì cô và nó từ mai chuyển ra khỏi căn biệt thự này. Bà là ép buộc chúng cháu. Tôi không ép buộc, nhưng tôi không chấp nhận một cô cháu dâu hỗn hào, không coi người lớn ra gì. Thành Nam nó chấp nhận được tính khí tốt đẹp của cô, thì từ mai hai đứa dọn ra sống riêng đi. Bà Loan nói rồi ra hiệu cho cô Luận và Linh đưa mình về phòng nghỉ. Khánh Linh cũng không cần lời xin lỗi của mấy người kia, nên theo bà Loan và cô Luận rời đi luôn. Phương Oanh nhìn thấy cảnh này thì càng điên tiết, quay sang định thanh minh với Thành Nam. Nhưng anh giờ này chẳng muốn nghe thêm gì nữa, liền xoay người đi thẳng lên tầng. Anh Nam, thái độ của anh là gì vậy? Anh đứng lại cho em. Mặc cho Phương Oanh kêu gào phía sau, thì Thành Nam vẫn dứt khoát đi lên thẳng phòng ngủ. Luyến đứng ngay cạnh chứng kiến cảnh không có lợi cho bản thân, liền kéo tay của Oanh ngăn lại. Thôi, đừng cố gọi nữa, chồng mày đang giận, có gì để mai hãy nói chuyện. Chỉ tại cái bà già đáng chết và con tiện nhân khốn kiếp kìa. Được rồi, giận quá mất khôn, giờ mày phải bình tĩnh đã, lên phòng làm lành với chồng mới có cơ hội. Ừ, đúng là khi nãy tao hơi mất bình tĩnh. Khi nào anh ta còn chưa chán mày thì mày còn có cơ hội đuổi những đứa mày ghét ra khỏi nhà. Nhưng nhớ lần sau phải hết sức khéo léo đấy, chứ tao thấy bà già đó không dễ chơi đâu. Tao biết rồi, vậy bọn tao về đây, có gì mai gặp rồi bàn tiếp. Ừ. Nghĩ lại lúc nãy, đúng là bản thân quá nóng này, còn chưa lấy được thứ mình muốn lại đi đối đầu với bà già đó, khiến Thành Nam chán ghét. Nhưng lỡ nói rồi thì giờ cũng chỉ có thể mặt dày lên năn nỉ xin lỗi chồng thôi. Nghĩ thế nên Phương Oanh đi nhanh lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Vừa mở cửa thì thấy Thành Nam đứng hút thuốc ngoài ban công. Biết chồng đang giận mình nên cô ta vội vàng đi lại ôm anh từ phía sau, ngọt nhạt nói lời xin lỗi trước. Em xin lỗi, là khi nãy em cả giận mất khôn. Là em sai rồi. Anh mắng em, trách gì em cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với em có được không? Nhìn Thành Nam tắt điếu thuốc đang hút dở, tưởng anh xoay người lại nói chuyện, nhưng không phải. Đã vậy anh còn làm động tác hất mạnh tay, chia ranh giới, khiến Oanh nhận ra sự việc đang đi quá tầm kiểm soát. Cô ta vội bỏ qua mặt mũi, lần nữa ôm lấy tay anh năn nỉ. Thôi mà, em biết em sai rồi, anh phạt em như nào cũng được, chứ đừng im lặng như thế, em sợ lắm. Khi nãy anh đâu có thấy em sợ, em không coi lời anh nói ra gì, và hơn hết là cái thái độ hỗn xược với bà nội. Em thử nghĩ xem, thân làm cháu mà nói với bà như thế có chấp nhận được không? Còn chưa kể em có thái độ miệt thị người khác. Em sai hết rồi, em cũng không biết lúc đó em làm sao nữa. Em tốt nhất là em sang phòng bên kia đi ngủ đi, tự kiểm điểm bản thân. Và nếu muốn được bà tha thứ thì từ nay đừng có qua lại với mấy cái người bạn xấu tính kia nữa. Vâng, em sẽ tự kiểm điểm ngay ạ. Hôm qua còn coi trời bằng vung, nhưng ngay sáng hôm sau, Phương Oanh như người được thay máu, chủ động bắt chuyện làm hòa với Linh ngay trong bữa sáng và thật tâm xin lỗi bà Loan. Cô ta quỳ gối ngay xuống trước mặt bà và Thành Nam, thật lòng muốn nhận sai, khiến bà Loan không tha cũng không được. Thực ra bà biết rõ cô cháu dâu này là đang làm màu trước mặt chồng. Song vì nghĩ cho đại cục, nghĩ cho cháu trai duy nhất trong nhà, nên bà đành phải tỏ ra rộng lượng. Cháu đứng dậy đi. Lần này bà bỏ qua, nhưng nếu có lần sau thì bà nhất định sẽ nghiêm khắc. Vâng, cháu xin hứa không có lần sau ạ. Được rồi, cả nhà ăn sáng thôi. Linh à, cháu cũng ngồi xuống luôn đi. Phương Manh có chút khó hiểu về sự quan tâm của bà Loan với Linh. Thật sự không biết lúc nào bà đối xử thật lòng, lúc nào đang lợi dụng cô nữa. Cô ta vẫn đang chăm chú theo dõi hành động tiếp theo của Linh, thì bà Loan lại kéo tay cô kêu ngồi xuống. Nào, ngồi xuống cạnh bà đi. Dạ thôi ạ, bà và anh chị cứ dùng bữa tự nhiên, lát cháu ăn với các chị được rồi ạ. Bà bảo ngồi thì cứ ngồi đi, không việc gì mà phải e sợ. Thành Nam nhìn ra bà nội rất thích Linh nên cũng đồng tình mời cô. Không cần ngại đâu, em ngồi xuống ăn cùng cả nhà đi. Dạ em cảm ơn, nhưng cứ để em tự nhiên với thân phận của mình ạ. Bà với anh chị quý em là em thấy mừng lắm rồi. Anh Nam đã nói vậy mà cháu còn từ chối. Dạ cháu, nào ngồi xuống đây với bà. Không thể khước từ, Khánh Linh đành ngồi xuống bên cạnh bà Loan. Biết sẽ có người không vui, nhưng thực sự cô không làm khác được. Và rồi bữa ăn sáng đầy áp lực cũng trôi qua. Ăn sáng xong, Thành Nam đến công ty, còn Phương Anh thì lên phòng tự kiểm điểm bản thân như đã hứa với chồng. Bà Loan chẳng thèm quan tâm hay kiểm tra xem cô ta có làm đúng như đã hứa hay không, hay là giở trò gì mà chỉ kéo tay Linh đi về phòng của mình tâm sự. Đến bữa trưa, bà không nhờ chú Sâm đưa cơm đến công ty cho Thành Nam như mọi lần, mà bảo Linh đem đến cho anh ta. Khánh Linh vô tư chẳng nghĩ ngợi gì, liền tự mình đi xe máy tới công ty của Thành Nam. Vào đến sảnh, cô rất cẩn thận giới thiệu bản thân và hỏi đường lên phòng của anh, thì cô Lễ Tân cũng nhiệt tình đưa vào tận thang máy, bấm hẳn số tầng cần lên rồi dặn dò. Ra tầng 5 là thấy phòng của sếp tổng, nhưng nhớ trước khi vào phải gõ cửa đấy nhé. Vâng, cảm ơn chị. Khánh Linh lần đầu tới đây nên có chút chưa quen, tuy nhiên lên tới phòng làm việc của Thành Nam, cô vẫn nhớ là phải lịch sự gõ cửa. Vào đi. Phải tới tiếng gõ thứ hai mới nghe thấy giọng của Thành Nam vang lên. Khánh Linh sau đó mở cửa bước vào thì vẫn thấy anh cắm cúi bấm máy tính lạch cạch lạch cạch. Dạ em chào anh. Ơ Linh, sao em lại tới đây? Dạ nay chú Sâm bận nên bà có nhờ em mang cơm đến cho anh. Cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi một chút để ăn cơm trước đã ạ. Ừ, để ở bàn đi. Khánh Linh dọn cơm ra bàn cho Thành Nam, thuận tiện cô còn cẩn thận dặn dò anh. Anh ăn xong thì gọi em vào dọn nhé, em ở ngoài đợi anh ạ. Ngồi trong này luôn đi, tôi ăn nhanh lắm. Lúc ăn là khoảng thời gian cần thư giãn, em đợi được nên anh cứ từ từ ạ. Nói rồi Khánh Linh ra khỏi phòng. Trong lúc chờ đợi, cô đi dạo quanh đó thì phát hiện ra khúc cuối hành lang có trồng hai chậu thiết mộc lan. Loại cây trồng đơn giản nhưng rất có lợi trong việc thanh lọc và điều hòa không khí. Ngoài ra cây còn có ý nghĩa phong thủy. Ở nhà bố cô cũng trồng loại cây này, và ông rất biết cách chăm bón nên ra hoa thường xuyên. Nhìn hai chậu cây ở đây, ngoài được người dọn vệ sinh lau sạch lá thì có lẽ chưa được chăm sóc đúng cách cho lắm. Làm gì mà đứng chăm chú ở đây thế? À em đang ngắm cây thôi. Mà anh đã ăn xong rồi à? Ừ xong rồi. Anh ăn nhanh vậy có ngày đau dạ dày đấy. Tôi quen rồi. Nghe câu này Khánh Linh chỉ cười nhẹ, không biết nói thêm gì nữa, liền lách người đi qua Thành Nam. Vậy để em vào dọn dẹp nhé. Tôi cất gọn vào túi rồi, em chỉ việc mang về thôi. Dạ em cảm ơn. Khánh Linh nói cảm ơn rồi nhanh chân vào lại phòng làm việc của Thành Nam lấy đồ. Nhưng khi cô chào anh đi về thì Nam lại bảo cô ở lại một chút. Ngồi đợi tôi 5 phút, tiện đi công chuyện tôi trở về luôn. Em đi xe máy đến ạ. Đi xe máy? Vâng, cũng không xa nên em đi xe máy cho tiện. Ờ, vậy đi về cẩn thận. Vâng, em chào anh. Khánh Linh rời khỏi công ty, định đi thẳng về biệt thự. Nhưng nghĩ về giờ này cũng không làm gì nên rẽ sang hướng bán cây cảnh. Nếu là người khác có lẽ sẽ mua hoa hồng, hoa lan hay cũng là cầm tú cầu gì đó chơi mới hợp với phong cách phái nữ. Nhưng Khánh Linh đi cả vòng lại chỉ chọn có hai cây thiết mộc lan. Ngắm nghía một hồi càng thấy ưng cái bụng, Linh lấy tiền ra thanh toán rồi đem về, đặt ở ngoài ban công một cây. Cây nhỏ hơn thì đặt ngay cạnh bàn học của cô. Cô Luận thấy Linh cắm cúi cho thêm đất vào chậu, rồi còn cất công kiếm ít đá cuội để trang trí, thì hắng giọng nói vui. Là con gái, hoa gì không chơi, lại đi chơi cái cây đơn giản thế hả cháu? Đơn giản nhưng rất có lợi đấy cô ạ. Chứ mấy cây hoa kia nhanh tàn lắm, mà có khi chồng lại chỉ dụ mũi nhiều thêm. Còn bé này ăn nói giống như cậu Thành Nam. Cô bảo sao ạ? Thì cậu ấy cũng nói giống y như cháu. Mà cháu xem xung quanh nhà đi thì biết, có hoa hoét gì đâu, toàn là mấy cái cây thuốc không, thì cũng là loại cây kiểu như cháu đang trồng. Xem ra anh ấy rất quan tâm tới sức khỏe cô nhỉ? Ừ, gì chứ, liên quan tới sức khỏe của bà Loan là cậu ấy quan tâm nhất. Cháu nhìn nguyên một góc kia, toàn là cây thuốc nam để cho bà Loan uống đấy. Dạ. Cô Luận nói thêm mấy câu nữa thì ra ngoài xem xét công việc. Khánh Linh tiếp tục trang trí cho hai chậu cây của mình xong, cũng quay vào chuẩn bị thực đơn cho bữa tối. Hôm nào cũng phải nhiều món, vì Phương Anh cũng không giống tính bà Loan hay Thành Nam, ăn uống đơn giản. Cô ta chỉ thích mấy món cầu kỳ và đắt đỏ để khẳng định vị thế của nhà giàu. Bảo sao tính cách luôn kỳ thị với người không cùng đẳng cấp. Bữa tối vừa nấu xong thì nghe tiếng xe của Thành Nam đang tiến vào sân. Phương Anh căn đúng giờ anh về thì nhanh nhẹn chạy ra chào hỏi cùng lời quan tâm ngọt ngào. Anh về rồi ạ? Anh có mệt không? Bình thường. Em đã giúp anh lấy quần áo và pha nước sẵn rồi đó. Anh tắm luôn đi nhé. Nếu là trước đó thì Thành Nam rất vui khi được vợ quan tâm như này. Nhưng sau sự việc vừa rồi, anh không còn cảm giác thành thật từ cô ta nữa. Lần sau em không cần phải mất công như vậy đâu. Em là vợ, quan tâm chồng là lẽ đương nhiên. Hay anh vẫn ghét bỏ, giận hờn em chuyện hôm trước? Được rồi, để anh lên tắm đã. Vâng, anh tắm đi. Em đợi anh xuống ăn cơm nhé. Thành Nam chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Trong thâm tâm tự nhủ không muốn trách cứ, giận hờn. Nhưng không hiểu sao, thứ tình cảm bốn mặn nồng trước đó lại không còn. Vào tới phòng, nhìn bộ đồ mặc ở nhà Phương Anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng chẳng mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc như trước. Ngay việc gần gũi vợ chồng cũng khiến anh lười biếng nghĩ tới. Người ta nói, vợ chồng đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa. Nhưng đối với anh mà nói, cảm giác bị làm cho thất vọng, hụt hẫng đã phủ lấp tất cả. Giống như cơn bão lớn vừa càn quét cả bầu trời trong xanh và chỉ còn lại dư tàn của hoang dại. Không buồn nhấc bộ quần áo trên giường, Thành Nam đi lại tủ, lấy một bộ khác rồi đi vào phòng tắm. Lúc sau xuống nhà, Phương Anh phát hiện bộ anh mặc trên người không phải là bộ cô ta đã chọn thì mặt đanh lại. Có điều vẫn đang trong thời gian ăn năn hối lỗi, nên cô ta bụng bảo dạ nhịn xuống, không dám phản ứng gì tiếp. Tiếp tục diễn tuồng ngọt nhạt. Mình vào thôi, bà nội đang đợi ở trong rồi. Ừ. Thành Nam cũng chẳng buồn khoác vai hay ôm Phương Anh như mọi lần, mà người đi trước kẻ theo sau. Lúc ngồi xuống bàn ăn, anh cũng chọn ngay ngồi cạnh bà Loan. Và chỉ nói chuyện với bà thì cô ta cay lắm. Xong nghĩ lại vì đại cục nên lần nữa nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong. Linh, em xới cơm cho cả nhà đi. Âu cơm để ngay giữa rồi, ai ăn tự lấy. Linh, cháu cứ ngồi tự nhiên, đều là người nhà cả nên không cần phải làm vậy đâu. Một lời của bà Loan không khác gì cú vả vào mặt bôm bốp. Phương Anh giận tím người nhưng lại không dám phản biện lại. Nếu chống đối với bà Loan lúc này thì bao công sức xin xỏ coi như công cốc hết. Nên lần nữa cô ta lại chọn cách nhịn nhục, cố gắng tìm lời tự nhiên nhất nói với Linh. Vậy Linh cứ ăn đi, để chị tự lấy được rồi. Dạ, để em lấy giúp cho. Không cần đâu, bà nội nói đúng đấy. Giờ em như người thân trong nhà rồi, nên em cứ để chị tự nhiên đi. Phương Anh dứt khoát gạt bàn tay đang giơ ra của Linh, rồi tự mình lấy cơm cho vào bát. Thành Nam trước sự việc này cũng lười biếng tham gia. Anh tập trung ăn và nói chuyện với bà nội về công việc sắp tới. Bà ơi, dự án thu mua công ty Đông Sim, bà có ý kiến gì không ạ? Con thấy được là được, bà tin tưởng ở con. Vậy con tự quyết nha bà. Ừ, con cứ mạnh dạn làm đi, bà ủng hộ. Vâng ạ. À, bà có chuyện này muốn nói, con xem giúp em Linh được không? Đang dòng tay lên nghe vụ thua mua lại Đông Sim, thế mà chưa gì đã nhảy qua con bé Khánh Linh đáng ghét. Mà không biết lại giúp đỡ cái gì nữa đây. Con cóc ghẻ này không hiểu kiếp trước nó có ơn có nghĩa gì với bà già này, mà kiếp này nó gặp may mắn thế. Được bà ta nâng đỡ hết lần này tới lần khác, Phương Anh vẫn còn đang đoán già đoán non thì nghe tiếng của Thành Nam cẩn thận hỏi lại bà Loan. Bà muốn con giúp gì ạ? Chuyện là em Linh nó đang học tại chức kinh tế năm cuối, ra ngoài thực tập cũng rất khó khăn. Con xem giúp em nó vào công ty nhà mình học hỏi được không? Cứ tưởng bà nội nói giúp về vấn đề hỗ trợ thêm tiền lương cho Linh, chứ thật sự là Nam không hề nghĩ tới việc Khánh Linh còn có thời gian đi học, mà còn là học tới năm cuối nữa. Có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đấy anh cũng thật tâm hỏi cô. Em có thời gian đi học sao Linh? Thành Nam ngạc nhiên là lẽ thường, nhưng người bất ngờ hơn là Khánh Linh. Thực sự là quá bất ngờ luôn. Không nghĩ bà Loan lại quan tâm tới cô nhiều đến vậy. Hiểu luôn cả mong ước hiện tại thì đúng là phước đức tới rồi Linh ơi. Nhất định kiếp trước mày đã từng là ân nhân của người ta, nên kiếp này mày mới gặp may mắn như thế. Nếu đã có cơ hội như này thì mày hãy đón nhận đi thôi. Dạ, em cũng chật vật lắm mới vào được năm cuối anh ạ. Nghe cô Luận nói, trước đây em làm thêm rất nhiều việc, vậy mà vẫn còn thời gian đi học sao? Dạ, cũng may là thời gian học tại chức không gò bó nên em sắp xếp được, chỉ là vất vả một chút thôi anh ạ. Bản thân xuất phát từ vạch đích, thuận lợi đủ đường, nhưng Thành Nam rất thấu hiểu những khó khăn mà người có hoàn cảnh kém hơn phải chịu. Một chút vất vả như Khánh Linh nói chỉ là lời khiêm tốn, che giấu đi tất cả của một con người mạnh mẽ kiên cường mà thôi. Vậy để sang tuần tôi bảo cậu trợ lý sắp xếp, em cũng chuẩn bị dần đi. Dạ, em cảm ơn anh. Khánh Linh cảm ơn Thành Nam xong cũng không quên cảm ơn người đã luôn quan tâm tới mình. Bà, cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Cháu sẽ dốc hết sức mình để làm việc cho tốt. Không có gì, chỉ là bà thuận tiện thì nhờ anh Nam thôi. Cháu cứ hoàn thành tốt công việc là được rồi. Dạ, bà yên tâm, cháu sẽ làm tốt ạ. Thôi, mấy đứa ăn cơm đi, bà no rồi, bà ra ngoài trước đây, để cháu đỡ bà ạ. Cứ ngồi ăn cho xong đi, bà già này vẫn chưa đến nỗi yếu cần người dìu đi đâu. Nhưng mà lát ăn xong, nhớ qua phòng xoa bóp cho cái chân quá lứa này của bà thì được nha. Vâng, lát cháu qua ạ. Phương Oanh ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ điên tiết lắm, nhưng chẳng có cơ hội xen vào. Giờ thấy bà Loan rời đi thì không gắng nhịn nữa mà quay sang nói chuyện với Nam. Anh tính cho Linh vào thực tập ở công ty nào? Công ty chính. Không phải em có thành kiến gì với em nó, nhưng học vấn như vậy thì nên thực tập ở công ty con thôi, chứ lỡ không may làm ra chuyện gì lại ảnh hưởng tới tập đoàn của nhà ta thì mệt lắm. Em nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là thực tập thôi chứ làm gì mà to tát đâu. Thực tập mới đáng lo. Hay em tính thế này, việc của Linh anh cứ giao cho em đi. Thực chất việc đơn giản này để vợ lo thay chồng cũng được, nhưng vì giờ này Phương Oanh không còn cho Thành Nam cảm giác tin tưởng nữa nên anh đã thẳng thừng từ chối. Việc này em không cần lo đâu, cứ để trợ lý Từ sắp xếp là được rồi. Anh nói vậy sao được, vẫn là để em giúp sẽ tiện hơn chứ. Việc nhỏ này nên để cấp dưới làm, còn em hãy làm tốt những gì đã hứa đi. Thành Nam nói xong liền buông đũa đứng dậy. Còn lại hai người phụ nữ, Phương Anh không mất công diễn nữa mà lật mặt với Linh. Mày đừng có mơ, tưởng trèo cao, không lại ngã đầu đấy. Chị đừng lo nhiều chuyện, em chỉ cần công việc để đảm bảo cuộc sống gia đình. Ngoài ra em không để ý đến những thứ khác. Tốt nhất là mày nói được làm được, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Phương Anh buông lời đe dọa xong thì liền rời khỏi phòng ăn, thì vô tình chạm mặt cô Luận ở cửa ra vào. Đoán chừng đã bị cô Luận nghe thấy chuyện vừa nói nên ngay lập tức bóng gió ý tứ. Nhà này ai là chủ nhân thì mọi người cũng biết rồi đấy. Việc gì nên hay không nên, nhớ cân nhắc thật kỹ, kẻo lại vạ miệng. Cô Luận biết thừa lời lẽ kia là đang nhắc nhở mình, nhưng cô cũng không có ý kiêng dè, vẫn bình thản đi ngang qua Phương Anh, tiến vào trong nói chuyện với Linh. Cháu ăn xong thì qua phòng bà ngay đi, bà đang chờ cháu đấy. Cô đợi cháu dọn dẹp một chút là xong ạ, chỗ này để người khác làm. Dạ, cháu đi liền ạ. Bị cô Luận phớt lờ lời cảnh cáo khiến Phương Anh tức muốn điên người, nhưng muốn đấu lại cũng không có khả năng, nên cô ta tự động viên bản thân, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, đứng một góc suy ngẫm xem bước tiếp theo nên làm như thế nào cho tốt. Thì vừa hay thấy Thành Nam từ trên tầng đi xuống, cứ tưởng anh đi tìm mình, nhưng không phải. Bởi Nam xuống hết cầu thang là rẽ luôn vào phòng của bà Loan. Một màn này càng khiến anh điên tiết hơn. Còn khốn kiếp, bà già chết tiệt, các người muốn lôi kéo Thành Nam khiến anh ta ghét tôi, thì tôi sẽ làm cho các người thân bại danh liệt.